Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Cửu gia ngài thầm mến ta à? Cửu gia, ngài nói như vậy đã có thể quá phận. Ta làm sao ngốc, hôm nay thì kính, ta nhưng là lấy đến cái kia nữ nhị hào nhân vật thật không? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí bình thản. Chúc mừng, Quan Hy. Hoàn toàn không có bị chúc mừng vui sướng làm sao bây giờ. Mệt nàng còn muốn khó được một lần cùng cửu gia ở bên ngoài ăn bữa tối. Đợi lát nữa nhi cùng cửu gia hảo hảo nói một câu nàng hôm nay thì kính chuyện tình. Dù sao cũng là nàng chính nhi bát kinh cái thứ nhất nhân vật. Vẫn là bằng thực lực bắt đến, cũng là thực đáng giá nói. Nhưng là cửu gia loại này ôn hòa thái độ, rất dội nước lã. Quan Hy ủ rũ, không vui lại đi bên cạnh tòa, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên liếc liếc mắt một cái Quan Hy. Con gái mất hứng đều biểu hiện tại kia trương trắng noãn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Trong suốt tâm tư rất hảo đoán, hắn hơi hơi ninh mi, tạm dừng 2 giây, lại mở miệng nói, ngươi đã nói lấy làm diễn viên vì mục tiêu, kia như vậy cái nhân vật, ngươi tự nhiên có thể lấy hạ, đương nhiên chuyện tình. Cần ta gióng trống khô chiêng giúp ngươi chúc mừng. Di, cửu gia, đây là ở khoa nàng. Quan Hy nâng lên tiểu đầu. Doanh mâu sáng trông suốt xem qua đi. Cửu gia, ngươi thật sự là như vậy cho rằng, nàng này tiểu bộ dáng. Quả thực tựa như tiểu nãi miêu giống nhau. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt xẹt qua một chút ý cười. Thực đạm, ân, Quan Hy khó được một lần bị cửu gia như vậy trắng ra khích lệ. Thập phần vui vẻ, lập tức lộ ra một cái thật to tươi cười. Cửu gia, ngài ánh mắt thật tốt, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Ta ánh mắt hảo có thể để ý ngươi. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia ngài nói gì vậy? Ngài nói ngài ánh mắt không tốt mới nhìn tượng ta. Ôi chao, lời này giống như có chỗ nào không đúng. Tạm dừng, Quan Hy ở tiểu đầu lý một lần nữa tự hỏi một chút những lời này. Cửu gia ý tứ là, hắn ánh mắt không tốt, cho nên coi trọng nàng. Chuyển hoán một chút, chính là cửu gia, coi trọng nàng, cẩn thận bần tim đập chợt ra tốc. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ, một chút phi hồng ở hai giáp. Cửu gia, ngài lời này, là có ý tứ gì à? Cái gì có ý tứ gì? Chính là ngài nói, người xem thượng ta cái gì? Nàng lắp bắp, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thân. Luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân cái này nổi lên ý xấu tư. Đạm mạc nói, không phải cảm thấy chính mình không ngốc, chính mình tưởng Quan Hy, nóng lòng muốn biết đáp án. Nàng lập tức hướng trên thân nam nhân phác, tay nhỏ bé nhi lay trụ nam nhân rắn chắc cánh tay. Ba ba nói, cửu gia, ngài nói thôi, ngài lời này ý tứ, chính là ngài thích ta, có phải hay không? Quan Hy nóng vội, dựa vào Tiêu Cửu Diêm, nàng không có chú ý tới chính mình hiện tại kéo nam nhân cánh tay. Bộ ngực phình dán tại tự phụ trên thân nam nhân, cánh tay thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt hơi hơi có biến hóa, hắn muốn bỏ qua kia con gái trên người tối mềm mại kia chỗ. Vừa rồi hơi chút có chút mềm hóa ngữ khí lại lãnh. Không có, gạt người. Nhất định là có Quan Hy thường phải biết rằng đáp án. Chớp chớp mắt to nhìn cửu gia mỹ nhân mạt, ta như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, lại lúc còn nhỏ lại nhu thuận, cửu gia ngài khẳng định thích ta. Rất khó tìm đến giống như ta vĩ đại xuất sắc thái thái. Ngài thầm mến ta, có phải hay không? Quan Hy khoa khởi chính mình đến, luôn luôn không chút nào khiêm tốn. Hơn nữa nàng dám khẳng định. Cửu gia vừa rồi câu nói kia, nhất định là cái kia ý tứ. Coi trọng nàng, chính là thích nàng, Tiêu Cửu Diêm không đáp, Quan Hy ôm cánh tay hắn, mềm mại lại mềm mại một đôi đè ép, quả thực mất hồn, chạm hắc thâm thúy đôi mắt, màu sắc tiệm thâm, Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy đen thùi mắt to. Nam nhân làm cho chính mình lực chú ý theo kia tối nhuyễn bất quá địa phương rời. Tốt như vậy nghe thanh âm mang theo ách. Hiện tại không sợ ta. Ngoặc kép, hết chương.